Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 699, phục sinh năng lực biến hóa. Siêu, trên bầu trời, tóc bạc lão phụ nhân chạy như điên, hủy diệt cấp tốc độ kinh khủng làm nàng trên bầu trời lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Nếu có rõ ràng loại tốc độ này đại biểu cái gì huyết chiến sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ trong mắt mang theo nồng đậm ghen tị, kinh hô một tiếng hủy diệt cấp cường giả, hủy diệt cấp cường giả, có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt kinh khủng cấp cường giả. Bọn họ là hủy diệt biểu tượng, là đứng ở kim tự tháp đỉnh cường giả. Tại quy tắc cấp cường giả rất ít ở trước mặt người đời lộ diện tình huống dưới, bọn họ liền nhóm người mạnh nhất, nhiều khi thường thường là tên của bọn hắn liền đủ để chấn nhiếp một phương khu vực, làm đông đảo đại gia tộc thần phục, không dám chút nào sinh ra phản kháng làm trái chi tâm. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả, lúc này lại là sắc mặt hoảng sợ, hoảng hốt chạy như điên, không có chút nào hủy diệt cấp cường giả nên có hình ảnh. Phảng phất sau lưng có quái vật đang truy đuổi. Ngươi, ngươi, đột nhiên, hướng phía trước chạy như điên tóc bạc lão phụ nhân râu ria đột nhiên dừng bước. Bởi vì tại tiền phương của nàng trong hư không, một cái tóc đen người trẻ tuổi phía sau sinh trưởng màu xanh sẫm cánh. Tĩnh tĩnh lơ lửng, ánh mắt chính nhìn về phía nàng. Kia là 10 phần bình thản ánh mắt, hơn nữa trên người cũng không có lộ ra khí tức khủng bố, nhưng lại cho nàng áp lực thực lớn, mồ hôi không ngừng theo nàng cái trán trượt xuống. Đã đến rồi vậy lưu lại đi. Nhìn qua tóc bạc lão phụ nhân râu ria, Gray thanh âm bình thản mở miệng, nhưng phối hợp trước đó nhẹ nhõm chém giết hai vị hủy diệt cấp cường giả chiến tích, lại có một loại vô hình kinh khủng áp lực ép tới tóc bạc lão phụ nhân râu ria không thở nổi. Đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ta nguyện ý thay biểu web plus gia tộc thần phục với ngươi. Được chứng kiến trước đó Gray cường hãn thủ đoạn, tóc bạc lão phụ nhân râu ria trong lòng rất rõ ràng chính mình không có có thể chạy thoát. Nàng nhìn về phía Gray trong lòng mang theo khuất nhục nói: làm hủy diệt cấp cường giả, nàng đứng ở kim tự tháp đỉnh, nắm giữ đến ngàn vạn người sinh tử, một cái ý niệm trong đầu liền đủ để quyết định một đại gia tộc tồn vong. Nàng thói quen tại loại này cao cao tại thượng, đem loại này cao cao tại thượng xem như đương nhiên, bây giờ thế mà bị ép nói ra thần phục lời nói. Đây đối với nàng tới nói là cực kỳ khuất nhục. Bất quá không có cách nào, cùng mạng so ra khuất nhục tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa chỉ cần có thể sống sót, âm thầm cùng cái khác gia tộc cao cấp hợp tác, nói không chừng sẽ có báo thù khả năng. Không cần, Gray lạnh nhạt lắc đầu, trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn đại khái có thể đoán được, hắn không thể lại cho đối phương loại cơ hội này. Các hạ, ta web plus gia tộc tuy rằng đã chết hai vị hủy diệt cấp, nhưng vẫn như cũ có cường đại nội tình. Nếu là có thể lưu lại, nhất định có thể đối ngươi chỗ hữu dụng. Thần phục nhưng lại bị cự tuyệt, tóc bạc lão phụ nhân râu ria trong lòng đều là khuất nhục, nhưng vẫn là cắn răng nói, khống chế web plus gia tộc đối ta đích xác là có rất lớn tác dụng. Bất quá ta có tốt hơn phương pháp. Gray trên mặt phủ lên nụ cười quỷ dị, tóc bạc lão phụ nhân râu ria không hiểu cảm giác được sợ hãi một hồi. Hàn băng hóa thành một thanh lại một thanh sắc bén lưỡi dao đánh úp về phía Gray. Tự thân thì là liên tiếp lui về phía sau, bồng hàn băng hóa thành lưỡi dao không có ngoài ý muốn bị một đạo nhìn không thấy vô hình bình chướng ngăn lại. Không chỉ có như thế, tóc bạc lão phụ nhân râu ria càng là hoảng sợ phát hiện, phía sau của nàng thậm chí bốn phía, không biết lúc nào, đã xuất hiện một mặt lại một mặt vô hình bình chướng. Nàng sớm đã là chim trong lồng, Này tự nhiên là Gray cùng đối phương trò chuyện thời điểm bố trí xuống không gian bình chướng. Mặc dù Gray tự tin, cho dù là không sử dụng không gian bình chướng lồng giam, một đối một tình huống dưới cũng đủ để giết chết đối phương. Bất quá hiển nhiên vận dụng không gian bình chướng lồng giam càng thêm bớt việc. Lần thứ nhất tại chiến đấu ở trong sử dụng lồng giam không gian. Nhưng hắn lại là đã thích phương thức chiến đấu như vậy. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cùng giết chết cao gầy lão giả Felipe cùng lưng còng lão giả Jerome đồng dạng. Gray rất dễ dàng liền giết chết tóc bạc lão phụ nhân. Mặc cho tóc bạc lão phụ nhân giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát lồng giam không gian. Chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng, bị Gray giết chết. Bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình nói đã làm chuyện trả giá thật lớn. Cho dù là hủy diệt cấp cường giả cũng không thể ngoại lệ. Nếu Gray thực lực không cách nào chống lại Weplus gia tộc, hắn cũng đem như Weplus gia tộc tóc bạc lão phụ nhân Josier đồng dạng. Tại tuyệt vọng ở trong chết đi, rõ ràng điểm này hắn, đối với đôi Weplus gia tộc đuổi tận giết tuyệt không có bất kỳ cái gì gánh vác. Sau nửa giờ, một chỗ trong rừng cây rậm rạp, Weplus gia tộc ba vị hủy diệt cấp cường giả thi thể, cộng thêm bảy vị ma quang chiến sĩ cùng một vị vương cấp chiến sĩ thi thể. Chỉnh tề nằm ở trong rừng mặt đất, Gray đại nhân, đối bọn hắn vận dụng phục sinh năng lực không khỏi quá mức lãng phí. Nhìn một cái nằm 11 bộ thi thể, Fahd có chút nhíu mày nói. 11 người thực lực, tại từng người cảnh giới ở trong đều không phải cấp cao nhất. Cũng không thể đem phục sinh năng lực mức độ lớn nhất sử dụng. Cho nên hắn có một ít không hiểu Gray dự định. Ta có một ít chuyện nghĩ nghiệm chứng một chút. Gray lắc đầu không có làm qua giải thích nhiều. Bởi vì hắn cũng không dám xác định. Cho nên mới cần nghiệm chứng. Weplus gia tộc bị giết chết người thi thể bảo tồn coi như hoàn chỉnh người cũng không ngừng này 11. Gỗ, bất quá chỉ có này 11 vốn là hắn cùng Fahd tự tay giết chết. Những người khác cũng không xác định là thật không nữa đã chết. Dù là nhìn thấy này 11 người, cũng nhiều nhất sẽ coi là Gray cùng Fahd cố ý lưu thủ. Chí tử này 11 người cũng chưa chết thấu. Đi đến lưng còng lão giả Jerome bên cạnh thi thể, Gray một tay đặt tại đối phương trên đầu. Ông một đạo vô hình chiến minh xuất hiện, chung quanh rừng cây rậm rạp bên trong. Đại lượng lục sắc quang mang phiêu đãng mà đến, đem lưng còng lão giả Jerome thi thể bao khỏa. Đem lưng còng lão giả Jerome thi thể hóa thành một cái màu xanh lá quang kén. Lưng còng lão giả Jerome ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi. Phục, không chỉ là ngoại bộ, liền bị đâm xuyên trái tim cũng đang nhanh chóng chữa trị. Đông, đông, đông, khi tất cả thương thế đều được chữa trị tốt sau, đối phương trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên, mà đối phương cơ hồ đã trống không lông mi, cũng khẽ run lên, cuối cùng con mắt mở ra. Gray đại nhân, đứng lên, lưng còng lão giả Jerome cung kính hướng Gray thi lễ một cái. Nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, liền tựa như là cuồng tín đồ. Hắn bây giờ là lưng còng lão giả Jerome, cũng không phải lưng còng lão giả Jerome. Thân thể vẫn là ban đầu thân thể kia, nhưng linh hồn cũng đã không phải nguyên lai linh hồn. Gray khẽ gật đầu đi hướng cao gầy lão giả Philippi thi thể. Làm ra đồng dạng thao tác. Không lâu sau đó, cao gầy lão giả Felipe cũng đứng lên. Tiếp theo là tóc bạc lão phụ nhân Josier cùng hai vị ma quang chiến sĩ. Làm đem Weplus gia tộc ba vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm hai vị ma quang chiến sĩ phục sinh sau. Cộng lại Gray đã sống lại ba vị hủy diệt cấp. Bốn vị ma quang cấp cùng đông đảo ma quang cấp trở xuống tồn tại. Dưới bình thường tình huống, lấy phục sinh năng lực khống chế hạn mức tối đa, lúc này đã không đủ để lại phục sinh một vị ma quang chiến sĩ. Bất quá hắn vẫn như cũ đi hướng xuống một vị ma quang chiến sĩ thi thể. Lần nữa vận dụng phục sinh năng lực, ông hào quang màu xanh lục lần nữa phiêu đãng mà đến. Vị này ma quang chiến sĩ thi thể bị lục sắc quang mang hóa thành quang kén. Thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục, linh hồn cũng đang nhanh chóng một lần nữa thay nghén. Lạch cạch, thương thế trên người được chữa trị. Vị này ma quang chiến sĩ thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Tiếp theo con mắt mở ra đứng lên. Cái này, Pha HD trên mặt vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về phía này vị thứ ba ma quang chiến sĩ. Ma quang cấp đừng phục sinh năng lực dựa theo lẽ thường. Hẳn là có thể phục sinh ba vị hủy diệt cấp cộng thêm 5 vị ma quang cấp. Nhưng bây giờ liền lên này một vị ma quang chiến sĩ. Phục sinh tổng số người đã vượt qua hạn mức cao nhất. Này không khỏi làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Nhìn về phía Gray hỏi. Gray đại nhân, này hẳn là liền dung hợp siêu ký ức năng lực sau biến hóa. Hẳn là, trước đó không dám xác định. Hiện tại đã có thể xác định, dung hợp siêu ký ức năng lực sau. Phục sinh về số lượng hạn được tăng lên. Gray gật đầu, siêu ký ức năng lực dung nhập phục sinh năng lực bên trong đã có một đoạn thời gian. Bất quá Gray vẫn luôn không có cơ hội kiểm tra này đến tột cùng mang đến biến hóa như thế nào. Mặc dù thông qua huyết mạch tin tức ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại cũng không dám xác định. Lần này Weplus gia tộc xâm lấn, giết chết đông đảo Weplus gia tộc cao thủ. Hắn lập tức dậy nghiệm chứng cái suy đoán này ý nghĩ. Cho nên mới sẽ vượt qua phục sinh hạn mức cao nhất phục sinh. Mà suy đoán được chứng thực, dung hợp siêu ký ức năng lực sau, phục sinh năng lực về số lượng hạn được tăng lên, đến nỗi đến tột cùng tăng lên tới trình độ gì, lại là còn không rõ ràng lắm. Tiếp tục vận dụng phục sinh năng lực, ba vị hủy diệt cấp cường giả cùng 7 vị ma quang cấp chiến sĩ đều bị phục sinh. Chỉ còn duy nhất vương cấp chiến sĩ không có bị phục sinh. Đây là một vị mái tóc xù người tuổi trẻ thi thể. Lớn lên coi như anh Tuấn. Chính là Migo Weplus. Duy Gray nhẹ nhàng vung tay lên. Sương mù màu đen xuất hiện. Bọc lại Migo Weplus thi thể. Đối phương thi thể tại Gray trước mắt bị hắc vụ vỡ nát hóa thành tro tàn. Đối với người này Gray quả thực phiền chán. Lại thêm đối phương vương cấp thực lực tác dụng không lớn. Cho nên Gray liền phục sinh cơ hội cũng không nguyện ý cho hắn. Trực tiếp đem này hóa thành tro tàn. Các người lân cận chỉnh đốn. Chờ mệnh lệnh của ta. Hướng Weplus gia tộc phục sinh người phân phó một tiếng. Gray ánh mắt nhìn phía Pha HD. Đi thôi. Cũng là nên đi xử lý Lepo gia tộc những cái kia nhảy thoát ra hỏa. Một tay chộp vào Pha HD trên bờ vai. Vận dụng thuấn di năng lực, lần nữa xuất hiện lúc, Gray mang theo Pha HD đã xuất hiện ở Lepo gia tộc chỗ ở của mình. Lần này Weplus gia tộc đột kích, Lepo gia tộc ở trong nhảy thoát người cũng không ít, cũng là nên thanh toán thời điểm, bởi vì lúc trước phục sinh năng lực có hạn mức cao nhất nguyên nhân. Lepo gia tộc ở trong bị Gray phục sinh người vẻn vẹn chỉ có Pha HD một người. Những người khác là bị thông qua thực lực cường đại sở áp đảo. Lần này Weplus gia tộc đột kích Lepo gia tộc cao tầng nhảy thoát. Làm hắn thấy được lấy thực lực áp đảo tệ nạn. Bây giờ phục sinh năng lực hạn mức cao nhất lại lấy được. Rất nhảy thoát mấy người hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Tất nhiên muốn bị hắn hóa thành nghe lời đạo cụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.